Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, bởi vì là ta so ngươi soái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp ngủ say hạ vũ. Bao bọc bắp đùi mình cây chỗ, nằm sấp ở phía trên, chảy nước miếng, một bộ hương vị ngọt ngào dáng vẻ. Khỏi phải nói có nhiều chán ghét, cái này làm cho Trúc Tiểu U trong lòng khóc không ra nước mắt. Nâng lên trắng như tuyết chân ngọc mãnh đạp ngủ không đứng đắn hạ vũ. Nàng tan vỡ nói, à, ngươi cái đồ lưu manh, chết biến thái, mau buông ta, gì đồ chơi, đừng đạp, ta đi xuống. Hạ vũ bị một chân đạp tỉnh, lấy là đạp của mình là Chu Băng Băng. Mơ hồ mặt, tự động lăn đến dưới đáy giường, tiếp theo lại hàm ngủ. Cái này làm cho Trúc Tiểu U trợn mắt hốc mồm, không hiểu đây là trạng huống gì, mình để cho hắn cút đi xuống sao? Hắn đây là đang mộng du. Nhưng mà khi thấy trên đùi tràn đầy sáng trông suốt nước miếng, nàng trong lòng liền không nhịn được một hồi tan vỡ, thông vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng tắm đi tắm. Mà Hạ Vũ nằm ở trên sàn nhà, như cũ ngủ ngọt ngào. Đột nhiên, trên cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay phát tới chấn động tiếng vang, đem hắn đánh thức. Hạ Vũ mơ hồ mặt ngồi dậy, lần nữa leo đến trên giường, mắt lim dim buồn ngủ nói, Duẫm Nhi, ngươi làm gì à? Cái này sáng sớm, chuyện gì à? Ngươi ở nơi nào? Ta đi đón ngươi, xảy ra chuyện lớn. Ngươi chuẩn bị xong, làm nhiệm vụ, Ninh Duẫn Nhi lo lắng thanh âm truyền tới. Hạ Vũ vỗ một cái gò má, thanh tỉnh một chút, nói, ở ngày hôm qua bên trong tiểu khu, chính là ta lấy được đá màu đỏ tiểu khu. Được, 10 phút sau ta đã đến, ngươi chuẩn bị một chút. Quả quyết cúp điện thoại, Ninh Duẫn Nhi chạy tới nơi này tới, mà Hạ Vũ như cũ mơ hồ mặt. Tràn đầy không vui nói lầm bầm, cái gì phá công tác à, ta không làm, ngủ một giấc cũng không để cho ngủ yên, chờ một hồi liền mang học trò ta rời đi cho má hành động tổ. Căm hận lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đứng dậy ngáp lên, một hồi mắc đái, liền hướng nhà cầu đi tới phòng khách, mình phát hiện thật là nhiều cô gái à, sáng loáng trắng như tuyết lớn chân dài. Ăn mặc quần chữ T, khắp nơi loạn hoảng, mà Hạ Vũ xuất hiện, để cho tất cả cô gái hù lừa, quay lại thét to, à, ngươi là ai à, ai bảo ngươi tiến vào à, Tiểu U tối hôm qua mang ta trở về à, các người là đang ăn điểm tâm sao, chừa chút cho ta à, Hạ Vũ mơ hồ mặt, cúi đầu, một mặt héo đi dáng vẻ, uể oải hướng nhà cầu đi tới. Ngồi ở một cái bàn lớn lên ăn cơm thanh thuần các cô gái. Gặp Hạ Vũ một bộ đồ ngốc, chố mắt nhìn nhau, có người muốn nhắc nhở, lại bị ngăn lại. Hạ Vũ đẩy ra cửa nhà cầu, mơ hồ mặt đi tiểu, đi phát hiện một cái trắng như tuyết bóng người dọi vào liền. Da thịt oánh bạch, trong trắng thấu đỏ, ngưng trắng như ngọc, vóc người tinh xảo tu dài. Eo thon nhỏ hết sức, bằng phẳng bụng không có một chút thịt dư. Hơn nữa càng hút mắt là hai cái trắng như tuyết lớn chân dài. Cái này làm cho Hạ Vũ giống như đánh máu gà như nhau. Một bộ si ngốc dạng, nói, thật là đẹp. À, Hạ Vũ ta muốn giết ngươi cái này chết biến thái. Trúc Tiểu U bụng mặt dường như dậm chân, vừa xấu hổ vừa giận. Hận không được sống xé sống Hạ Vũ. Cái này tùy tiện xông vào quất tới đồ lưu manh. Hạ Vũ sững sốt một chút, trực tiếp vặn qua thân, có chút ngượng ngùng nói, cái đó, ta gì đều không xem vào, thật không có thấy được, ta đi ra ngoài à, càng cuống quýt giải thích, vượt để cho Trúc Tiểu U càng thêm xấu hổ. Hận không được bóp chết Hạ Vũ cái này đồ lưu manh. Mà mình đi sau khi ra cửa, xem đến bên trong đại sảnh thanh xuân cô gái, người người cười được trang điểm lộng lẫy, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt. Hạ Vũ tràn đầy không biết làm sao, tựa như quen ngồi ở bàn ăn bên trái, ăn rán sao vàng ống trứng bánh, uống màu ngà sữa bò, để cho những cô gái này trố mắt nhìn nhau, cảm thấy cái này chơi thật vui. Một vị thanh thuần em gái hiếu kỳ nói, cái đó tiểu đệ đệ ngươi tên gọi là gì à? Tối hôm qua các người hai cái ở cùng một chỗ sao? Ừ, ở cùng một chỗ, ta kêu Hạ Vũ, ngươi còn có ăn hay không? Không ăn ta ăn à? Hạ Vũ một cái trứng bánh ăn vào trong bụng mặt. Căn bản ăn chưa no, đảo mắt nhìn một cái, phát hiện bên người cô gái và mình nói chuyện làm quen. Trời xanh từ mang giết quen thuộc tính tình, lập tức bộc phát, hắn cũng không để ý người ta có đồng ý hay không. Đem một bản tràn đầy ngay ngắn hàm răng dấu vết nửa tấm thịt nát. Ba hai cái nuốt vào trong bụng mặt, để cho vùng lân cận cô gái nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này người diễn chính là một cái quỷ chết đói à. Nhưng mà, gian nhà truyền ra ngoài tới Ninh Duẫn Nhi vội vàng tiếng kêu. Hạ Vũ ngươi cái ngốc qua, cho ta nhanh lên một chút cút ra đây, thi hành nhiệm vụ rồi. Tới tới, kêu mà kêu, ăn một bữa cơm cũng không để cho ăn xong. Trong miệng cửa ải thứ này, Hạ Vũ hàm hồ không rõ đáp lại. Quay lại khom người lại đoạt hai cái cô bé trứng bánh. Không để ý người ta có đồng ý hay không. Chỉ để ý đoạt xong liền chạy. Nhất thời bên trong nhà cô gái, tiếng oán than dậy đất, rối rít giày Hạ Vũ là thổ phỉ. Mà Hạ Vũ đi tới bên ngoài, nhìn Ninh Duẫn Nhi lại đổi xe. Lần này lại có thể đổi chiếc Rambo. Hơi chép miệng sau đó, hắn trực tiếp lên xe. Bất mãn nói, thi hành nhiệm vụ, ngươi sao đem Di Nhiên mang đến, gặp phải nguy hiểm làm gì, không phải có sư phụ bảo vệ ta sao, ta không sợ, Vương Di Nhiên ở bên cạnh ngây thơ nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không có giày nàng, mà là quay đầu lại dò hỏi, bây giờ tình huống gì, làm sao xảy ra nhân mạng, đêm qua sự tình phát sinh. Ngay tại ngươi cho ta truyền video đi qua 10 phút sau đó, người bị hại một nhà chết hết, bên trong tổ để cho chúng ta đi điều tra, đồng thời nếu như phát điện đầu sỏ, dành cho đánh chết, khen thưởng 100 điểm cống hiến trị giá, khen thưởng như thế thiếu à, Hạ Vũ ở bên cạnh oán. Thầm nói, Ninh Duẫn Nhi lái xe, quay đầu lại liếc hắn như nhau, tức giận nói. Không ít, ngươi không dùng đồng hồ đeo tay xem một chút bên trong tài liệu sao? 100 điểm cống hiến trị giá, có thể đổi một cây chính tông nhân sâm trăm năm đâu. Chỉ mỗi mình có thể uống, ngươi còn có thể cầm đi ra ngoài bán lấy tiền, giá trị hơn 1 triệu. Hạ Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, nói như vậy đúng là không ít, dẫu sao ra một chuyến nhiệm vụ, khen thưởng giá trị hơn 1 triệu đô. Thù lao xác thực không uổng, bất quá đây là bình thường, cũng không xem nhìn ra tay điều tra giải quyết chuyện người. Người người đều là có cường đại võ lực người, hơn nữa xử lý đều là không phải tự nhiên chuyện kiện. Trên lưỡi dao ngọt máu sống, không cẩn thận liền được chồng đi vào, đáng sợ hơn chính là, vạn nhất điều tra nhân viên là chim ngốc, đụng phải quái vật kinh khủng. Trao tay lên tình huống không thuộc về thực, nhận định là tiểu lâu la, như vậy sẽ đem bẫy chết một đám người. Mà dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi lái xe, chạy tiến vào xảy ra chuyện tiểu khu, phát hiện bên trong đã giới nghiêm, ký giả bị súng đạn sẵn sàng cảnh sát viên, ngăn cản ở ngoài cửa, cãi nhau, chính là không cho phép đi vào, mà Ninh Duẫn Nhi lái xe. Hạ Vũ tay cầm chứng kiện hơi trao đảo một cái, lập tức có người cung kính nhường đường. Trong đó một người trẻ tuổi ký giả không phục nói, dựa vào cái gì bọn họ đi vào, không để cho chúng ta đi vào à? Hạ Vũ quay đầu lại, khóe miệng nhỏ trọn, cân nhắc nói, bởi vì là ta so ngươi dáng dấp đẹp trai, Trẻ tuổi ký giả nghe vậy thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Đây coi như là tướng mạo kỳ thị sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-so/nối-sou/nối-tion/nối-y-u/nối-ton/y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.